Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, đánh cho ngươi chịu phục. Hai vị là Hạo Thiên Tông trụ cột vững vàng. Lần này sự thành, chúng ta liền nắm trong tay Hạo Thiên Tông. Đến lúc, người Vương Thiên Nhất liền không còn là thập trưởng lão mà là nhị trưởng lão. Người Lý Tử Nghiêu cũng không phải hộ núi tôn giả mà là đại trưởng lão. Quan Hồng Sơn nói, Triệu Tinh Thần dù sao tuổi còn rất trẻ, không hiểu chuyện, ngồi xuống bên trên vị trí tông chủ nghĩ tới không là thế nào chỉnh lý tông môn. Tráng đại tông môn, mà chính mình ngược lại trốn đi tu luyện. Vậy thì cho chúng ta cực lớn thuận tiện, ta đã có liên lạc một nhóm người. Đến lúc, chúng ta Hạo Thiên Cung gặp, La Vũ Cường nói, bất quá, ta phải trước chúc mừng một cái hai vị. Các ngươi có thể thành công bước vào nhất phẩm đại thừa chi cảnh. Thật đáng mừng, Quan Hồng Sơn nói. Hẳn là chúng ta cảm tạ đại trưởng lão mới đúng. Nếu không phải đại trưởng lão cho chúng ta cái thế linh đan, chúng ta cũng không đột phá nổi. Lý Tử Nghiêu lắc đầu nói. Bất quá nha, cái này ma cảnh đan lại cũng không ít di chứng. La Vũ Cường nói, thiên hạ này đan dược liền không có không di chứng. Lý Tử Nghiêu tỏ ra là đã hiểu, đến cùng có cái gì di chứng? Đại trưởng lão, người vẫn là mau nói, chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vương Thiên Nhất cũng không có lạc quan như vậy, loại này đan di chứng chính là biết sinh ra tà hỏa đến. Càng để lâu càng nhiều cuối cùng liền sẽ thành ma, thậm chí, tự bạo, La Vũ Cường nói, có giải dược sao? Lý Tử Nghiêu nghe xong, giật nảy mình, tranh thủ thời gian hỏi. Đương nhiên là có, hàng năm ăn loại này huyền thủy đan một viên liền có thể áp chế. Yên tâm, tà hỏa không có bộc phát thời gian các ngươi cùng thường nhân không hai. La Vũ Cường móc ra một viên linh đan, cái kia linh đan ngói xanh ngói, giống như nước làm, hai vị cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ cần chúng ta trung thành với Đông Thắng Thần Giáo, hàng năm được chia một viên huyền thủy đan liền vô ngại. Mà hai vị ngẫm lại, đạt được chỗ tốt thế nhưng là nhiều hơn. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần lộng quyền, người Lý Tử Nghiêu đồ đệ kém chút giết hắn, người Vương Thiên Nhất gia tộc càng là hãm hại hắn. Có các ngươi quả ngon để ăn sao? Các ngươi đã không có đường lui, chỉ có thần giáo mới có thể cứu các ngươi. La Vũ Cường hừ nói, tốt a, ta Vương Thiên Nhất thêm nhập thần giáo. Vương Thiên Nhất mặt âm trầm gật đầu nói, Lý Tử Nghiêu cũng nhẹ gật đầu, giờ phút này cũng không có đường lui, buộc phải chống lại, thế nào, tại ta bế quan khoảng thời gian này tông môn có phải hay không quá bình tĩnh rồi? Kiều Phi Hổ cùng Triệu Cô Độc cho gọi vào, là quá bình tĩnh, mà lại, bình tĩnh được quá không bình thường. Kiều Phi Hổ gật đầu nói, nên nhảy ra cũng nên là thời gian nhảy ra ngoài, bằng không thì, liền không có cơ hội. Triệu Tinh Thần nói, không bằng lại kích thích một cái, liền nói lão tổ một tháng sau xuất quan, đến lúc, tất để những hạng già áo túi cơm kia chó cùng rứt dậu. Triệu Cô Độc nói, có thể, việc này, gọi Đông Phương Kiếm cố ý để lọt chút hàm ý. Triệu Tinh Thần nói, trưởng môn. Ngọc Thế Hàn Phương tới, đại sư huynh Trương Tử Long tiến đến bẩm báo nói, gọi nàng tiến đến. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Triệu Cô Độc cùng Kiều Phi Hổ thức thời đi ra ngoài trước. Người bí mật tiến vào thánh chỉ một tháng, cũng không tệ lắm. Triệu Tinh Thần ngắm nàng một chút, cười nói, người vì sao không tiến vào thánh chỉ tu luyện? Ngọc Thế Hàn Phương lông mày nhướn lên, tương đương khiêu khích nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ta phải cho sư tôn chữa thương. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Người chính là cái giảm bớt rùa đen. Đã đáp ứng lão tổ ngồi lên trước trưởng môn. Vì sao không tận tâm tận lực quản lý tông môn sự tình? Chiếu ngươi bộ dáng này làm tiếp, Hạo Thiên Tông sớm muộn được hủy trong tay ngươi. Ta Ngọc Thế Hàn Phương tuyệt không cho phép loại hiện tượng này phát sinh. Để sư tôn một đời tâm huyết uổng phí. Ngọc Thế Hàn Phương cười lạnh nói. Triệu Tinh Thần, ngươi không nên cảm thấy Hạo Thiên Tông rất bình tĩnh, hình như bốn bể yên tĩnh, Ngươi cái này chức trưởng môn cũng ngồi vững vàng làm. Chẳng lẽ ngươi không biết? Gió thổi báo giông bão sắp đến sao? Chim hạ lục vu tần uyển tịch. Ve kêu lá vàng hán cung thu. Triệu tinh thần gật gù đắc ý. Chim, ta nhìn ngươi chính là một con chim chết. Một con ngu xuẩn chim. Đều muốn đại họa lâm đầu ngươi còn gật gù đắc ý. Không biết sống chết. Ngu. Ngọc Thế Hàn Phương hừ nói. Ngươi hình như không phục lắm. Thẳng đến hiện tại, ngươi vẫn là không phục có phải hay không? Triệu tinh thần hỏi. Đương nhiên, ngày đó ta không cẩn thận mới mắc lừa ngươi nói. Bất quá, sau đó ngẫm lại. Kỳ thật, nguyên nhân cũng trên người chính ta. Bởi vì, ta vốn là không muốn ngồi vị trí tông chủ. Ta Ngọc Thế Hàn Phương là nữ nhi chi thân. Ta không muốn làm cái gì nữ bá vương. Sở dĩ, lão tổ lên tiếng, ta thuận nước đẩy thuyền. Lại thêm lên gần nhất biểu hiện của ngươi còn có thể vòng có thể điềm. Nào ngờ tới ngươi là không đạt được gì. Chỉ cầu chính mình hưởng lạc ngu xuẩn. Không có tác dụng lớn. Loại người như ngươi khi tông chủ. Quả thực là đối với ta Hạo Thiên Tông sỉ nhục. Ta Ngọc Thế Hàn Phương không muốn tông môn như vậy hủy tại ngươi tay. Ngọc Thế Hàn Phương nói. Vậy ngươi thế nào mới chịu phục? Triệu tinh thần nhìn xem nàng. Đánh, ngươi đánh qua ta ta liền chịu phục. Ngọc Thế Hàn Phương hừ nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Động thủ là tầm thường. Động khẩu mới là thượng thừa. Triệu tinh thần nói. Ngươi không nói cái này còn tốt. Triệu tinh thần, ngươi cái ngu ngốc. Ngươi còn thật cho rằng dùng một điểm mê hoặc chi thuật là có thể đem ta Ngọc Thế Hàn Phương thế. Nào có phải hay không? Ngọc Thế Hàn Phương đằng đằng sát khí khóa định Triệu tinh thần. Ha ha, tại bên trong thánh trì tu luyện một tháng. Lại thêm lên tuyệt thế tốt dược. Ngươi công lực là đề một cấp. Bất quá, tính tình thế nhưng là đề cao mấy cấp. Càng ngày càng xấu. Triệu tinh thần lắc đầu. Ngươi đánh giám. Ngọc Thế Hàn Phương tức giận đến chửi bậy. Đi cho ra tắm rửa thay quần áo. Chờ lấy muốn ngươi hảo hảo chăm sóc một cái da. Triệu tinh thần đột nhiên mặt nghiêm. Quát nói. Ngọc Thế Hàn Phương lông mày nhướn lên. Xoay tròn. Lại thấp rơi xuống. Bất quá. Nàng còn đang do dự. Đang chống lại. Thế nào? Không nghe lời. Triệu tinh thần nói. Nguyên thần tới gần. Ngọc Thế Hàn Phương thấy được phụ thân. Đây là phụ thân ra lệnh. Muốn chính mình chăm sóc chân quý nhất khách nhân. Cuối cùng, ngoan ngoãn tắm rửa thay quần áo. Sau một khắc, ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Ta tại sao lại ở chỗ này? Không lâu, Ngọc Thế Hàn Phương tỉnh táo lại. Xem xét, kém chút xấu hổ chết. Chính mình thế mà tránh tại Triệu tinh thần trên giường. Mà lại, chỉ mặc nội y. Triệu tinh thần, người cái xúc sinh. Ta làm qua cái gì sao? Xem thật kỹ một chút. Triệu tinh thần huyền không tại đầu nàng bên trên. Vậy ta làm sao? Chấm ngoặc kép. Ngọc Thế Hàn Phương kinh ngạc. Qua trong giây lát minh bạch đến đây. Hóa ra là chính mình lại trúng kế. Tiểu thư, vừa rồi trưởng môn hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có làm. Chỉ là bảo ngươi tắm rửa thay quần áo. Bảo, thiếp thân nha hoàn Hương Ni một mặt đỏ bừng nói. Bảo cái gì? Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Tranh thủ thời gian nói tới. Bằng không thì, ta sống lột ngươi. Ngọc Thế Hàn Phương kém chút xấu hổ chết. Bảo tiểu thư ngươi nằm trên giường. Ngươi liền nằm, còn nói muốn ngươi chăm sóc hắn. Bất quá, trưởng môn cũng không có cái này dạng này làm. Hương Ni nói, nhà đầu chết tiệt kia. Cút, Ngọc Thế Hàn Phương đỏ bừng cả khuôn mặt. Một trưởng đem thiếp thân nha hoàn cho đập đến ngoài cửa. Triệu tinh thần. Ngươi thật vô sỉ, ta chỗ nào vô sỉ, ta ngươi sao thế sao? Có thể ngươi để ta nha hoàn ở đây, có ý tứ gì? Ta cũng không muốn bị người oan uổng, đến lúc, ngươi muốn ta phụ trách làm sao xử lý? Há không phiền phức, sở dĩ, tìm chứng nhân mà thôi. Phi, liền ngươi, nam nhân thiên hạ chết hết cũng không tới phiên ngươi. Có thể ngươi nằm giường của ta bên, trên. Đại thừa nhị phẩm cảnh người nguyên chủng vừa điện cơ. Người nói, có thể lớn bao nhiêu? Hai người ầm ĩ một hồi miệng sau Ngọc Thế Hàn Phương tức giận đến chui vào ổ chăn không để ý tới. người, Triệu Tinh Thần mới còn nói. Hạt cát lớn, Ngọc Thế Hàn Phương hừ nói. Có thể ngươi nguyên chủng lớn bao nhiêu rồi? Triệu Tinh Thần hỏi, đậu nành lớn, Ngọc Thế Hàn Phương lại hơi có vẻ đắc ý ló đầu ra vừa đi vừa về nói. Ngẫm lại nguyên nhân gì? Triệu Tinh Thần hỏi, ta thiên phú cao, đương nhiên to hơn của phổ thông thừa cảnh cưỡng bức lớn một chút. Ngọc Thế Hàn Phương hừ nói, cẩu thí, Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.